Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 12 của bộ truyện Đô thị dị năng trùng sinh, ẩn sát của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 49: Thảm án về việc ba người ở chung. Nhà Hàm nằm viện đến buổi tối ngày thứ ba. Nghe nói Lưu Văn Ly thiếu gia trong lúc chơi bời ở một câu lạc bộ đã uống thuốc kích dục quá liều, một đêm ngủ liền với nhiều cô gái, làm tới mức trên dưới phun máu rồi ngất xỉu, từ đó về sau trở thành người tàn phế. Chuyện này sau này đã trở thành một truyền kỳ của thành phố Giang Hải. Rất nhiều năm sau, một số công tử khi tham dự một vài sự kiện đến quá muộn đều nhớ đến từ thế oai hùng lúc bấy giờ của Lưu thiếu gia rồi thổn thức không thôi. Cho dù bọn họ có dùng thuốc cũng không thể nào mạnh mẽ được như Lưu thiếu gia. Huống chi sau khi kiểm chứng, thuốc kích dục kia cũng chỉ là hàng thấp kém. Chuyện truyền đến tai của nhà Hàm, vị mỹ nữ vẫn nằm trên giường, cả người không có chút sức lực này, mỉm môi cười ra nước mắt. Lúc đó rất nhiều bác sĩ đang ở đây, thấy nàng cười liên tục 3 phút đồng hồ, ôm bụng, toàn thân cũng co rút, đều sợ rằng nàng sẽ cười đến chết. Chỉ là sau trận cười này, dường như nhà Hàm cũng khôi phục lại được chút sức lực. Sau đó bệnh tình cũng nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy là có thể chữa bệnh. Đây cũng xem như là một chuyện thú vị. Sau khi nàng đỡ bệnh, người của Trương gia và Lưu gia cũng không hề nhắc tới chuyện đính hôn. Cũng xem như gác lại không có thời hạn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, nhà Hàm trở lại học viện quý tộc, tiếp tục dạy học. Chỉ là số lần qua Diệp thị võ quán và biệt thự Liễu gia cũng tăng lên rất nhiều. Giữa ba người thiếu nam thiếu nữ là có thêm một cô bé lớn đầu nhưng tính tình trẻ con. Ở trước mặt người ngoài luôn thích giả bộ làm người trưởng thành. Mỗi ngày trôi qua càng thêm muôn màu muôn vẻ. Giao thừa năm đó, bốn người trốn ra khỏi nhà, đến quảng trường Hòa Bình ở trung tâm thành phố, nghe tiếng chuông chào đón giây phút đầu tiên của năm 1997. Pháo hoa nổ đầy trời, nhà Hàm hôn lên trán của Gia Minh. Cảm ơn em nha. Gia Minh cười khổ, lau vết son môi mờ nhạt trên trán. Sau đó hai người gia nhập vào đội ngũ đốt pháo hoa của Linh Tinh và Xa Xa. Nửa năm đầu của những năm 1997, đối với bốn người Gia Minh cũng là khá yên bình. Nhưng trong xã hội quốc gia thúc đẩy cải cách, tạo thành bóng ma, lại thêm vấn đề khó khăn về việc làm, khiến cho một lượng lớn người bị cuốn vào. Đến đầu tháng 6, lúc gần thi, chuyện này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Linh Tinh. Nguyên nhân của chuyện này có lẽ phải nói đến từ học viện quý tộc. Trường học này từ khi bắt đầu xây dựng ở thành phố Giang Hải cho tới nay đều được chiêu cố về mọi mặt. Dù sao góp vốn xây dựng trường này đều là người có tiền, có quan hệ. Phương tiện dạy học, năng lực của giáo viên tốt, về mặt tổ chức đều tốt hơn bất kỳ trường trung học nào. Vì vậy về mặt học phí đương nhiên cũng phải cao hơn gấp mấy lần so với bất kỳ một trường trung học nào. Đối với các gia tộc lớn như Hoàng gia, Trương gia mà nói, chút tiền nhỏ này không phải là vấn đề. Chỉ cần là con cái đến độ tuổi trong gia tộc, đương nhiên là toàn bộ đều được đưa vào học tại học viện quý tộc. Chỉ là trong nhà có tiền, chưa chắc là đã đại biểu cho rằng học sinh sẽ thông minh. Giáo viên có giỏi hơn cũng không thể nào đảm bảo được rằng học sinh đều thi đậu đại học. Để đảm bảo đủ định mức lên lớp, Bộ Giáo dục gần như đã thành lập chỉ tiêu chắc chắn. Mỗi trường trung học tại thành phố Giang Hải đều có mấy học sinh được nằm trong danh sách vào học viện quý tộc để học. Nhưng yêu cầu học sinh được cử đi phải giỏi về nhiều mặt, sau đó được miễn phí đưa vào học viện quý tộc. Nếu như học sinh được cử đi học thực sự giỏi, học viện quý tộc cũng sẽ bao đáp lại một chút lợi ích, xem như vừa đấm vừa xoa. Vì vậy, ngay cả trường, bao gồm cả tiểu học và trung học như Tình Huy, hàng năm cũng đều chọn ra học sinh xuất sắc để cạnh tranh xuất vào học viện quý tộc. Mặc dù có lẽ những người này không muốn, nhưng mỗi một vị trí trên danh sách đều bị cạnh tranh. Một mặt, vì áp lực trong xã hội lớn, có thể cho con mình miễn phí đi học tại trường trung học tốt nhất. Hơn nữa còn được xem là học sinh hạt giống để bồi dưỡng. Đây đều là chuyện mà bậc làm cha làm mẹ hy vọng nhất. Mặt khác, bản thân danh sách này cũng là một loại vinh dự và thừa nhận. Trong số danh sách lần này, Linh Tinh là một trong số những học sinh ưu tú nhất, đương nhiên sẽ chiếm được một vị trí. Chỉ là sau đó nghe nói là bởi vì có người đi cửa sau tặng quà, nhân viên trong nhà trường dĩ nhiên lại gạt bỏ linh tinh ra. Trên thực tế, gạt bỏ ra cũng không sao, mặc dù kinh tế xã hội hai năm qua cũng không khởi sắc bao nhiêu, ngay cả việc làm ăn của Diệp Gia vào quán cũng kém hơn một chút, nhưng gia đình linh tinh thật ra cũng không đến nỗi thiếu tiền. Điều khiến cho người ta bực mình chính là ngay trong mấy ngày diễn ra kỳ thi, thầy tổng giám thị hói đầu đã làm ra quyết định kia, thậm chí còn gọi cả ba người gia mình linh tinh xa xa vào trong phòng làm việc, nói ra lý do rồi mới công bố cái quyết định kia. Hôm nay gọi ba em tới đây, chủ yếu là vì trường đã đưa ra một quyết định, muốn thông báo với ba em, bởi vì từ rất sớm trước kia các thầy đã nhận được khiếu nại của một số học sinh, nói ba người các em thường ra ngoài ở chung vào chủ nhật. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến tác phong và kỷ luật của trường ta. Trường học vốn cũng không xem chuyện này có gì to tát. Dù sao ba người các em là bạn thân từ nhỏ, mặc dù hiện giờ tuổi đã lớn, nhưng nam nữ ở chung một chỗ cũng chỉ là vui đùa nhốn nháo. Chúng ta cũng coi như là chuyện bình thường. Dù sao, chúng ta cũng không phải là những lão già bảo thủ như trên tivi. Chẳng qua là, sau khi chúng ta điều tra, lại phát hiện chuyện này dường như là có thật. Các em làm như vậy là còn là hai cô bé và một cậu bé. Các thầy cô cũng rất đau lòng. Các em đang tự phá hoại cuộc sống của chính mình. Mặc dù hiện giờ đã đến gần kỳ thi, nhưng chỉ cần các em còn ở trong trường học một ngày, trường học vẫn phải gánh vác trách nhiệm về các em một ngày. Vì để chuyện sau này không xảy ra thêm một lần, trường học quyết định phạt nặng các em một lần. Linh tinh, tên em đã bị hủy bỏ trong danh sách cử đi học tại Học viện Thánh Tâm. Hy vọng các em có thể hiểu được nỗi khổ tâm của các thầy cô. Đến khi tên hói đầu kia làm ra bộ làm tịch, đưa văn kiện của trường học cho linh tinh vẫn cúi đầu không nói một lời. Đôi mắt xa xa thì đã gần như là phun ra lửa, và mình thì lại chỉ cau mày. Linh tinh cũng không cần cái danh sách kia, nếu như các bạn học nào ở gia đình khó khăn đã nàng dưỡng lại thì cũng không sao, nhưng hiện giờ tên hói đầu này thực sự là quá đáng rồi. Mấy năm nay làm thầy tổng giám thị, tiếng xấu của người này ở trong trường học ai cũng biết. Nhận quà, nhận hối lộ, hèn mọn, háo sắc. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Lúc trước vì chuyện danh sách, một số người đã đút lót cho hắn. Sau đó tin tức một người bị gạt bỏ đã sớm được truyền sôi sục khắp toàn trường. Chỉ không ngờ khi hắn gạt bỏ người ta là còn dùng tới lý do như vậy. Nhìn tên hói đầu kia, và mình lập tức suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể khiến hắn thân bại danh liệt chỉ trong một đêm. Việc này thực sự quá đơn giản, chỉ là còn chưa nghĩ được cách nào đặc sắc một chút thì linh tinh đã đột nhiên ném văn kiện kia lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài. Cho tới nay, trong mắt mọi người, linh tinh luôn là học sinh giỏi, chăm ngoan. Nhưng nếu tiếp xúc quá lâu, tự nhiên sẽ biết trong con người nàng cũng có tính cách phản nghịch, cực đoan. Chẳng qua đây cũng là lần đầu nàng trực tiếp biểu hiện sự bất mãn của mình trước mặt giáo viên. Sau đó xa xa cũng không nói một lời đi ra ngoài. Và mình lắc đầu, hai tay đút vào túi quần rồi đi theo sau. Ba người không học cùng lớp, vừa rồi chuyện ba người ở chung, nghe đến rợn người bị tuyên bố ra. Lúc này gia mình cũng không thể nào an ủi linh tinh, trở lại phòng học vùi đầu ngủ. Mới qua một lát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, nhộn nháo. Chạy ra khỏi cửa phòng học, mấy người bảo vệ của trường học đang khẩn trương, chạy từ phía dưới dãy nhà học lên. Rất nhiều học sinh vây kín lấy cửa phòng hội đồng. Bên trong nhộn nháo như gà bay chó chạy. Linh tinh từ bên dưới chạy lên. Chuyện gì vậy? Bọn mình nghe bọn họ nói xa xa chạy đi gây rối rồi. Không thể nào. Giờ mình há to miệng, sau đó kéo theo linh tinh, chen vào giữa đám người. Thấy hai người bọn họ, tất cả mọi người đều tự giác tránh ra một con đường. Bên trong phòng hội đồng, chỉ thấy xa xa đang vùng gậy bóng chạy, đuổi thầy giám thị kia. Mấy thầy cô khác đã tránh đi rất xa, sách vở, bài thi bay tán loạn trong phòng hội đồng. Xa xa đi học muộn, về sau là bị rớt lại một năm, hiện giờ đã là 16 tuổi rồi, vóc dáng đã như một thiếu nữ trưởng thành, hơn nữa lại thường xuyên rèn luyện võ thuật. Bình thường hai người đàn ông cũng không đến gần được nàng, vì vậy thầy tổng giám thị đầu hói kia bị đuổi đánh tới mức gào khóc ầm ĩ. Linh tinh và gia minh đang muốn xông vào kéo nàng ra, thì mấy người bảo vệ của trường học cũng chạy tới. mấy người này lao vào phòng hội đồng, một mặt bảo vệ thầy tổng giám thị, một mặt cầm ghế cầm chổi lên để chào hỏi xa xa. Những người này có người là bộ đội giải ngũ, có người là lưu manh ở gần đây. Hai người trong đó bị đánh trúng mấy gậy nhưng cũng liên tục đẩy lùi xa xa. Thầy tổng giám thị kia thấy đã an toàn, liền ở đằng sau hét lớn. Bắt lấy nó phát điên rồi, bắt nó đi. Đang lúc hét lớn, một người đột nhiên lao đến, vùng ghế lên đập cho hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Dĩ nhiên đó là Gia Minh, bình thường vẫn luôn biểu hiện thành thật, hướng nội tại trường học. Mắt thấy xung đột vẫn leo thang, đám học sinh đang xem đánh nhau ngoài cửa, không khỏi càng thêm hưng phấn, chỉ rõ rất náo nhiệt. Hai gã bảo vệ đằng sau thầy tổng giám thị, bị đánh liền xông lên muốn đánh hội đồng Gia Minh. Một bóng dáng khác lại lao vào giữa hai bên, hai tay chặn lại nắm đấm của một người. Đồng thời, một cô đa xoáy xinh đẹp mà tiêu chuẩn cũng đã bay một người khác ra ngoài. Đây là Linh Tinh, mới vừa rồi đã phải nhìn cả một bụng tức giận. Mà phối hợp với động tác của Linh Tinh, tên bảo vệ vừa bị Linh Tinh chặn lại, còn chưa kịp đánh ra một quyền, thì cánh tay đã bị Gia Minh xông lên, ngay theo đó bắt được. Dĩ nách bị đánh một quyền mạnh liệt, đồng thời đau đớn từ bụng đến bắp chân cũng truyền đến. Sau mấy đòn tiệt quyền đạo liên tiếp, xinh đẹp dứt khoát, người này cũng nằm trên mặt đất, không bò dậy được. Trong nháy mắt, hai tên bảo vệ đã nằm xuống, Gia Minh phủi tay. Công tác bảo vệ trong trường học cũng cần phải tăng cường. Linh Tinh không nói một lời, đi về phía xa xa đang bị vây. Trước đây đám học sinh ở bên ngoài, làm gì thấy được màn biểu diễn thực chiến như vậy? Là nhờ đến ba người đều có bối cảnh võ thuật. Trong thời gian ngắn, tiếng cảm thán vang lên không dứt. Chương 50. Đồng chân sơ thức khỉ la hương. Trường trung học Tình Huy có thể xây dựng tại khu phức tạp nhất của thành phố Giang Hải. Trên thực tế, bảo vệ trong trường cũng không phải là hạng người dễ trêu chọc. Nếu như ba người thực sự chỉ là thiếu nam thiếu nữ, biết một chút võ công, cho dù có dũng mạnh hơn, sợ rằng lúc này cũng không thể nào tốt được. Đương nhiên, tính cả Gia Minh đã ẩn giấu thực lực thì tình huống là khác. Hắn cầm lên ám khí đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, bằng ghế, vùng lên đánh tới nhìn như không có chút kỳ xảo nào. Trong đám hỗn loạn công kích xinh đẹp mà lưu loát của hai cô bé hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quyền đấm, cước đá, vung gậy, gần như mỗi chiều đều chuẩn xác. Còn những đòn đánh của đám bảo vệ kia, nếu như không phải là tranh thoát được rất dễ dàng, thì cũng bị băng ghế chặn lại giữa chừng. Trong đám người đang ở đây, bao gồm cả Linh Tinh và Xa Xa, đều không có kinh nghiệm đánh nhau. Tác dụng của Gia Minh đa phần đều bị mọi người bỏ quên. Mà sau một lát, khi đám bảo vệ đều đã nằm trên mặt đất trong phòng hội đồng, trên người hai cô bé thậm chí một chút thương tích cũng không có. Ánh mắt những người bày xem đều trợn tròn, không phục không thôi. Chuyện làm ăn của Diệp Thị vào quán cũng khá hơn không ít sau chuyện này. Đương nhiên, đây là chuyện mà ba người không hề nghĩ tới trong lúc đó. Đánh xong, Linh Tinh kéo tay Xa Xa, vẻ mặt lạnh lùng, đi ra khỏi phòng hội đồng. Xa Xa vung gậy bóng chạy lên, vẫn không quên hung hăng trừng mắt, nhìn tên chủ nhiệm đầu hói vài lần. Gia Minh thì lắc đầu cười, lúc đi ra ngoài cửa còn quay đầu nói. Sao phải khổ như vậy chứ? Ông nhận tiền hối lộ rồi gạt bỏ một người khỏi danh sách. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu biết. Làm người thành thật một chút đi. Là còn làm ra chuyện như thế này, để xem ai không xuống đài được. Lúc này đã đến vào giờ học, ba người cùng nhau đi ra khỏi phòng hội đồng. Đông đảo người nhìn chăm chú đằng sau, tất cả đều chỉ trỏ bàn luận. Linh Đình kéo Xa Xa đi phía trước, và mình đút tay vào túi quần đi đằng sau hai người. Một lát sau, ba người đều rời khỏi khi dạy học. Xế chiều tháng sau, bóng cây ngô đồng ở hai bên đường loang lổ dưới ánh mặt trời. Sân thể dục không có một bóng người, không gian yên tĩnh. Trên đường đi ra khỏi trường, Xa Xa quay đầu nhìn Gia Minh, sau đó chép miệng ra hiệu về phía Linh Tinh vẫn không nói một lời. Gia Minh nhún vai thở dài, lúc này hắn cũng không biết phải an ủi Linh Tinh như thế nào. Cái gọi là ở chung ở trong mắt hắn thực sự không đáng nhắc tới, nhưng trong mắt học sinh lại rất nghiêm trọng. Suy nghĩ một lát, hắn bước nhanh về phía trước, vội nhẹ vai Linh Tinh. Đây vốn chỉ là tiếp xúc rất bình thường giữa ba người, nhưng thân thể Linh Tinh đã đột nhiên chấn động, sau đó liền đứng lại. À, linh tinh, mình nghĩ rằng... Nhận thấy phản ứng của đối phương, Dạ Minh đang muốn thu tay, nhưng linh tinh đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay hắn. Bàn tay thiếu nữ mềm mại nhẵn nhụi, trước kia cũng đã nắm qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có cảm giác mềm mại mà dịu dàng như lúc này. Dạ Minh, chúng ta không cần để ý thứ ông ta chứ. Giọng nói của linh tinh hơi nghẹn ngào, sau đó dùng mu bàn tay của Dạ Minh nhẹ nhàng lau nước mắt. Chúng ta vẫn như trước kia. Ừ, đương nhiên. Gia Minh cười đi về phía trước. Về biệt thự đi. Xa xa thấy trạng thái của linh tinh cũng cao hứng. Lão hói đầu kia, lần sau mình nhất định sẽ đánh chết ông ta. Đi dạo qua siêu thị trước đi, chúng ta đi mua đồ, sau đó vui hết mình vì việc làm vĩ đại ngày hôm nay. Nước mắt trên gò má chưa khô, linh tinh đã nở nụ cười. Sau đó ba người tay trong tay đi ra khỏi trường học. Đêm hôm đó, thực sự là một lần hoàn toàn say sưa hết mình. Xa xa đến ngân hàng rút hết toàn bộ tiền, ba người đi chợ, đi siêu thị, mua nhiều đồ tới mức bọn họ gần như không thể xách được. Lúc chạng vạng tối, trong phòng bếp náo nhiệt ồn ào, bọn họ bỏ ra 2 giờ chuẩn bị một bàn lớn. Đồ ăn vặt chất lên bàn dài như một ngọn núi nhỏ, mở phim hài của Châu Tinh Trì, lòn bị ném loạn khắp nơi. Hứng thú của hai thiếu nữ đặc biệt cao, đùa giỡn, tình toàn cách báo thù tên hói đầu. Xem bia như nước trái cây dốc vào miệng, thỉnh thoảng hai người lại liên hợp ép Gia Minh uống. Nếu các nàng cao hứng như vậy, Gia Minh đương nhiên cũng sẽ vui vẻ phụng bồi. Song trong lòng hắn là có chút phiền muộn, không thể nào dứt bỏ được. Đây là một thứ tình cảm vô cùng xa lạ đối với hắn. Hắn đương nhiên biết tại sao hai cô bé phải làm như vậy. Mặc dù không cần ai nhắc, hai cô bé cũng đều ý thức được mình đã lớn lên rồi. Nếu như ba người đều là nữ thì không sao, nhưng nhà mình là nam. Khi đã lớn lên thế này, bọn họ còn có thể không chút kiêng kỵ như trước đây được sao? Không ai nhắc đến, ba người vẫn cứ xem như không có chuyện gì. Nhưng bây giờ đã có người nhắc tới, trong lòng mỗi người đều có chút ngăn cách. Mặc dù họ không nghi ngờ về tình cảm của nhau, thế nhưng sự vô âu vô lo đã biến mất, sự e ngại đã dần dần xuất hiện. Mà không chỉ đối với linh tinh và xa xa, ngay cả trong lòng những người đã trưởng thành, sau khi chung đụng lâu như vậy cũng sẽ đều cảm nhận được thay đổi và ngăn cách. Tâm tình của Gia Minh cũng không khá hơn bao nhiêu, vì vậy khi hai cô bé yêu cầu, hắn cũng cầm bia uống không chút cố kỵ. Khi trọng sinh, linh hồn còn giữ lại, nhưng không cách nào giữ lại được thân thể. Mặc dù thân thể trẻ con này mọi mặt đều rất xuất sắc, nhưng tự lượng lại chưa từng được rèn luyện. Sau một lát, hắn đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Chẳng qua mặc kệ nó, đều như các nàng cao hứng, mình có say một chút thì cũng không sao. Chơi đùa, dùng bữa, uống rượu, ăn đồ vặt, chơi game, chơi đến khi quên mất cả bản thân mình, gối đầu, đồ ăn vặt đều văng loạn trong phòng lớn. Lúc này Gia Minh cũng bỏ qua cố kỵ, hơi thi triển ra một chút thân thủ, lấy một địch hai. Thỉnh thoảng hai người thua cuộc là bị bắt lại rồi đổ bia mạnh liệt vào miệng. Có đôi khi cũng bị hai cô bé đè xuống đất, rót bia vào miệng đến thở không được. Gần tới nửa đêm, căn biệt thự lớn mới dần yên tĩnh lại. TV đang chiếu một bộ phim tình cảm buồn. Ba người nằm lăn lóc trên mặt thảm trong phòng lớn. Bên cạnh là vỏ đồ ăn vặt, giấy ăn và lon bia rỗng. Xa xa tìm kiếm trên mặt đất hồi lâu vẫn không thấy bia. Nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Mình nhớ rồi. Hình như hôm qua cha trở về. Trong phòng ngủ còn một chai rượu vang chưa uống hết. Đất đắt tiền đó, mình đi lấy đây. Một lát sau, nàng lảo đảo từ trên lầu đi xuống. Trong tay cầm một chai rượu, còn có một cuộn băng ghi hình, quờ lên rêu rao. Băng hình, xem không tốt lắm, linh tinh, chúng ta xem cái này. Không nên xem. Linh tinh miệng cưỡng từ mặt đất bò dậy, cầm vịn lên ghế salon. Thứ đó không thể nào cho Gia Minh xem. Mình cũng không phải mình chưa từng xem loại phim này mà. Gia Minh đang nằm trên mặt đất với thiết cuộn băng hình kia liền hiểu được là cái gì, cười khinh thường. Xa xa quỳ gối trước đầu quay phim rồi xoay người. Có quan hệ gì? Lão ta nói chúng ta ở chung thì có sao đâu. Một lát sau, trên TV đã chiếu bộ phim đó. Sau đó nàng cầm rót rượu vang và ba cái bát ăn cơm, tiện tay quơ được rồi phân cho ba người. Nghe cha nói uống rượu vang, đầu tiên phải ngửi, sau đó là lắc. Nàng đưa tay lên mũi ngửi, sau đó hai tay cầm bát, lắc mạnh, khiến cho rượu vang đầy đất. Linh Tinh uống một ngụm, khuôn mặt hồng hào hiện ra nụ cười ngây thơ. Ai, thật ngọt. Và mình đương nhiên biết rõ cách uống rượu, nhìn thấy bát cơm được đổ đầy rượu vang, liền không khỏi nở ra nụ cười cầm lên lắc lắc. Xa xa, cậu thật ngu ngốc, phải lắc như thế này này, đồ ngốc. Cậu dám mắng mình sao? Xa xa nhấc chân lên đa tới nhưng là bị trật, lập tức tạo thành một chữ nhất. Lần này đánh không trúng, nàng cũng không biết công kích, cầm chai rượu lên lắc lư. Cậu nhìn đây, mình cũng có thể lắc. Nàng vừa nói vừa ừng ực uống một ngụm lớn. Cậu đúng là trầu nhai mậu đơn. Và mình liếc mắt nhìn nàng uống một hớp rượu, sau đó cau mày. Tại sao? Mùi vị hơi lạ. Chẳng qua không phải là thuốc độc. Cha mình, để lại, tại sao là thuốc độc được? Nếu như dưới tình huống bình thường, và mình chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra trong rượu được pha thêm thứ gì. Cha của Sa Sa rất ít khi trở về biệt thự. Cho dù có quay về, quá nữa cũng sẽ chọn thời gian mấy đứa trẻ không có ở đây. Mang theo mấy cô gái tới khoe khoang, hàn huyên một chút về lý tưởng của cuộc sống, uống các loại rượu vang. Chuyện tiếp theo có thể đoán được. Sáng nay, ông ta vội vàng ra ngoài, là cho rằng hôm nay bọn nhỏ sẽ không tới, nên cũng không giấu rượu vang đi. Nhưng không ngờ là bị Xa Xa lấy, rót cho ba người uống hết. Uống hết chai rượu vang, ba người cũng dần lâm vào trạng thái mê say. Trong tỳ phi truyền ra tiếng rên rỉ, tiếng gào thét của nữ nhân, và mình lăn qua lăn lại trên thảm. Sau đó trong ánh mắt mơ hồ, liền thấy Xa Xa bỏ tới đây như một con mèo. Dạ Minh, Linh Tinh thích cậu, nhưng mình cũng thích. Sau đó ý thức hoàn toàn trống rỗng. Bàn đêm dài dằng dặc yên lặng trôi qua, đèn trong biệt thự Liệu Gia vẫn luôn phát sáng, rèm cửa sổ thỉnh thoảng lại đung đưa. Trên ban công lầu 2, con mèo tên A Sự ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng kêu mèo mèo, mèo mèo. Chương 51, bắt đầu từ hôm nay. Mở mắt ra, đầu đau như muốn vỡ tung, trong lòng mơ hồ cảm thấy một số chuyện đã xảy ra. Cúc áo bị cởi ra hết, nhưng áo vẫn còn trên người. Xa Xa nằm sấp trên ngực ngủ say. Thiếu nữ đã dậy thì gần như trưởng thành, toàn thân trần truồng, ôm chặt lồng ngực hắn. Đôi nhũ hoa nhỏ ép lên thân thể hắn. Hắn nhìn Xa Xa, trong lòng không biết phải làm sao. Cho dù chỉ bằng cảm giác cũng biết quần đã bị cởi ra, song trên đùi là cái gì? Mờ mờ màng màng mười mấy giây, hắn dạy dỗ thân thể, là một thân thể trần truồng có vẻ ngây ngô đập vào mắt hắn. Linh Tinh đang ôm chặt bắp đùi hắn ngủ say xưa, tóc đen mềm mại lòa xòa, tình cảnh giữa hai chân hắn phản ánh rõ ràng. Cảm giác thật sự hơi quái dị. Trước đây hắn cũng không phải là loại người bảo thủ, luôn để ý đến vấn đề trinh tiết. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng giữa đôi chân của hai thiếu nữ trần truồng này, thậm chí trên mặt thảm đều có máu tươi, hắn thật sự cảm thấy luống cuống chân tay. Xa Xa ôm hắn rất chặt, Linh Tinh là càng không có chút dấu hiệu sẽ buông tay. Nhẹ nhàng dạy dỗ thân thể muốn ngồi dậy, song bị đau đầu ảnh hưởng, sự nhạy cảm cũng giảm mất đi vài phần. Vừa mới vươn tay ra sau, liền đụng phải một cái bình, sau đó choang. Xa Xa thấp giọng hô, chỉ một lát sau liền lắc đầu tỉnh dậy. Linh Tinh cũng nằm trên đùi Gia Minh, mở ra đôi mắt mông lung, sau một lát liền ngồ nghề nói. Xa Xa, Gia Minh, buổi sáng tốt lành. Sau đó hai thiếu nữ đều giật mình, ba cặp mắt lần lượt đảo qua trong phòng lớn. Người nhìn ta nhìn ngươi, đặc biệt là không có tiếng la hét, thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có. Gia Minh che kín trán, Xa Xa lùi lại ghế salon, tiện tay cô lấy một bộ quần áo che kín những chỗ nhạy cảm trên thân thể. Linh Tinh lùi lại bên cạnh một bình hoa ở góc tường, không thể tìm được thứ gì che lại thân thể. Nàng khép đầu gối, đôi tay lặng lẽ ôm lấy, thân thể trần truồng dường như trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nhà mình rất nhanh cũng tìm được quần dài của mình, mặc lên người khi quần con vẫn còn chưa mặc. Ba người ngồi ở ba chỗ, trong thời gian ngắn không ai nói lời nào. Qua rất lâu, A Sử Hoạt Bát đi từ trên lầu xuống, nghiêng đầu nhìn ba người chủ nhân trong phòng, dường như rất nghi ngờ đối với trạng thái của bọn họ lúc này. Sau một lát, nó đi về phía Linh Tinh, vẫn luôn cưng chiều nó nhất, cúi đầu liếm liếm trên bàn chân trần đáng yêu của nàng. Linh Tinh nhấc chân lên muốn đẩy nó ra, nhưng cuối cùng chú mèo nhỏ vẫn không chịu lui. Dạ Minh và Xa Xa nhìn tình cảnh con mèo chơi đùa với bàn chân, sau đó giọng nói mềm mại dịu dàng kèm theo một chút bất lực của Linh Tinh trở nên nức nở. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đó là một vấn đề rất khó khăn. Chuyện đã phát triển tới nước này, ngay cả Gia Minh cũng không còn biện pháp nào. Chẳng lẽ nói mình sẽ chịu trách nhiệm với các cậu, sẽ cưới các cậu sao? Hắn không nói, một lát sau, Xa Xa cũng rơi nước mắt. Linh Tinh, mình xin lỗi cậu nha. Nghe những lời này của nàng, không chỉ Gia Minh cảm thấy kỳ quái, ngay cả Linh Tinh cũng ngơ ngẩn. Sau đó mình nhớ tới chuyện mình thích Gia Minh, Xa Xa còn giúp mình bày mưu. Nào ngờ chuyện lại phát triển tới nước này, nàng lau nước mắt. Không, Xa Xa à, chúng ta là bạn tốt nhất mà. Sau đó là sự yên lặng khó nói nên lời. Chỉ có con mèo trắng nhỏ đi quanh chân Linh Tinh liếm tới liếm lui. Đời rốt cuộc là tình yêu hay tình bạn? Và mình vốn chưa bao giờ trải nghiệm qua loại tình cảm như vậy. Trong lòng tự hỏi hết thảy mọi chuyện. Tỉnh táo lại, đang muốn đề nghị mọi người mặc quần áo vào trước, thì Linh Tinh bỗng nhiên đứng dậy. Thân thể thiếu nữ trần truồng trắng nọn, nàng đứng lên như vậy mà không che chắn chút nào. Cắn môi dưới, đưa tay lên lau nước mắt. Nàng đi tới trước mặt Xa Xa, kéo người bạn thân thể cũng đang trần truồng của mình đứng lên. Linh Tinh bất tri bất giác bị Gia Minh ảnh hưởng. Trước đây giữa ba người, thoạt nhìn Xa Xa tính cách sôi nổi nhất, thường trở thành trung tâm của đoàn thể. Nhưng trên thực tế, đề nghị của Linh Tinh về tính cách nhìn như nhu nhược, nhưng lại chừng chạc mới thường là quyết định chung của đoàn thể nhỏ này. Mặc dù lúc này vẫn còn nghi ngờ, nhưng Xa Xa cũng không có từ chối. Kéo Xa Xa đi tới trước mặt Gia Minh, Linh Tinh để mặc thân thể không còn chút bí mật nào, phơi bày trước mắt Gia Minh, vừa lau nước mắt, vừa nói. Mình không biết chúng ta nên làm gì bây giờ, nhưng bắt đầu từ hôm nay, cậu phải đối xử với bọn mình thật tốt đó. Không được bắt nạt bọn mình, không được rời xa bọn mình, phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ nha. Cũng không biết tâm tình như thế nào, nàng vừa nói, nước mắt vừa chảy ra. Nàng cũng chỉ biết đưa tay liều mạng lau đi. Ba người chúng ta vĩnh viễn phải chung một chỗ chứ. Tại Anh Quốc, London. Đây là một gian phòng nhỏ cực kỳ bừa bộn. Ánh sáng mờ nhạt do màn hình máy vi tính và các loại thiết bị chớp động trong bóng tối. Dây điện rối tung giăng loạn trên xà nhà. Các loại khăn tay đã dùng qua, hộp cơm, vỏ bánh cùng các loại rác rưởi bị ném loạn trên mặt đất. Trên chiếc giường cũng bẩn thỉu như vậy, một người đang ngáy o o. Tóc đen dài mà rối tung, khuôn mặt trái xoan, từ ánh sáng phát ra từ màn hình máy vi tính có thể thấy được. Người này dĩ nhiên là một thiếu nữ 18-19 tuổi xinh đẹp đến không thể nào tưởng tượng được. Bàn tay thon dài mảnh khảnh lộ thò ra ngoài chăn, trong tay cầm là một dụng cụ để tự sướng, vẫn còn đang xoay tròn. Mặt ngoài chiếc hộp được ném trên giường còn có một dòng chữ bằng tiếng Anh: người bạn tốt nhất của phụ nữ. Trong lúc này, một bóng đèn nhỏ ở bên giường đột nhiên sáng lên, tiếng thét chói tai kinh người vang lên trong phòng. Cô gái nằm trên giường gần như vô ý thức vùng dụng cụ tự sướng lên, gõ vào một cái nút bên giường, tiếng thét chói tai dừng lại. Đồng thời nàng cũng từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thông tin trên màn hình máy vi tính. Thật tốt quá, người lại tới rồi. Tùy tiện nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, 3:31 sáng. Sau một lát, ngón tay của nàng gõ lên từng chữ cái trên bàn phím như một người biểu diễn đàn dương cầm chuyên nghiệp nhất, thỉnh thoảng lại huýt sáo tỏ vẻ tán dương. 5 phút sau, bờ vai của thân thể trần truồng mà hoàng mỹ kỳ sụp xuống, bởi vì trên màn hình đã xuất hiện mấy chữ tiếng Anh. Cô lại thua, lần này là 5:09. Thở dài, thiếu nữ co quắp ngồi trên giường, bàn tay chạm đến dụng cụ tự sướng vẫn đang xoay tròn, cũng không còn chút hăng hái nào, cầm lên ném qua một bên giường. Chỉ là một lát sau, đôi mắt nàng lại sáng ngời, bởi vì trên màn hình máy tính lại xuất hiện một hàng chữ. Kelly Denim, nữ, 19 tuổi, bằng cấp trung học, tốt nghiệp tại... Kế tiếp là tư liệu thật dài về nàng. Rốt cuộc, người cũng chịu liên lạc với ta rồi. Ngươi là ai? Nàng suy nghĩ một lát, sau đó lại bổ sung thêm. Có phải là đại mỹ nữ hay không? Có một số tiền cho cô xử lý. Xử lý tiền sao? Ta tự lo lắng cho bản thân mình. Ngươi muốn ta xử lý tiền giúp ngươi sao? Ngươi muốn ta xử lý tiền giúp ngươi sao? Bao nhiêu? Phải làm thế nào đây? 7 tỷ đô la. Cô muốn làm gì thì làm. Mục đích sử dụng tiền không cần thông báo cho ta. Không cần chịu trách nhiệm với ta. 7 tỷ đô la. Thiếu nữ ngồi trước máy vi tính phiền não xoay ngón tay. Sau một lát mới trả lời. Ngươi muốn mua mạng của ta sao? Ngươi cảm thấy như vậy là đủ rồi ư? Ta chỉ hy vọng đến một lúc nào đó cô có thể giúp ta vài việc trong khả năng. Đương nhiên, hy vọng thời điểm như vậy sẽ vĩnh viễn không xuất hiện. Thiếu nữ cau mày suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng đánh ra một chữ OK trên màn hình. Ngươi tự nghĩ cách chuyển tiền cho ta đi. Ta nhận được hay không là việc của ngươi đó. Còn nữa, một tháng sau, ta sẽ gia công tốt tường lửa của mình. Ngươi lại thử xâm nhập một lần xem. Máy vi tính bên kia không truyền tin tới. Thiếu nữ ngồi trên giường, tự hỏi về tất cả mọi chuyện. Từ hơn một năm trước, người thần bí kia liên tục đột phá tường lửa của nàng. Kỹ thuật xâm nhập mạnh tới mức không thể nào tưởng được. Song cho đến tận hôm nay, hắn mới chịu liên lạc với mình. Mục đích lại là cho mình 7 tỷ đô để tiêu xài. Rốt cuộc là tại sao, cho dù thế nào, mình cũng chỉ là một cô bé đầu óc thông minh một chút mà thôi. Thật hy vọng đối phương là đại mỹ nữ. Sau một lát, trên khuôn mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười cổ quái. Đương nhiên lúc này Kelly Demi vĩnh viễn không biết được nếu không có tên hacker này, nàng sẽ trở thành một người như thế nào. Rời khỏi bàn phím, Gia Minh cũng nở ra một nụ cười cổ quái. Trong ký ức của hắn có một phần tài liệu như thế này. Kelly Denim được coi là vận mệnh chi nữ trong thế giới ngầm. Năm 2001, một mình gia nhập thế lực hắc ám lớn nhất của Bắc Âu là U Ám Thiên Cầm. Bằng trí tuệ siêu việt đã trở thành cố vấn đứng đầu của U Ám Thiên Cầm, quyền lực gần với nữ hoàng. Người đứng đầu U Ám Thiên Cầm, cô gái này ở bất kỳ phương diện nào đều có thiên phú kinh người, có rất nhiều đam mê. Nhưng bất kể là có đam mê trên phương diện nào, nàng đều hoàn thành tất cả, hoàn mỹ giống như là kỳ tích. Khi ở U Ám Thiên Cầm, nàng từng chỉ dùng trí tuệ của mình khiến cho Bùi La Gia thiếu chút nữa là sụp đổ. Mặc dù sau đó Bùi La Gia có nền móng vững chắc rất nhanh đã khôi phục lại được, tiến hành về diệt U Ám Thiên Cầm để nhổ cỏ tận gốc. Nữ hoàng bị vây giết, nàng vẫn có thể sống sót thoải mái như trước, sau đó tự mình liên hệ với các tổ chức như Viêm Hoàng Giác Tỉnh của Trung Quốc, tạo vật kỳ tích trí tuệ thiên quốc của Bắc Mỹ, triển khai phản công Bùi La Gia. Bùi La Gia triển khai 47 lần ám sát nàng về kế hoạch tỉ mỉ, nhưng không có một lần nào mà thành công. Là một thiên tài như vậy, đồng thời nàng cũng là một người đồng tình luyên ái, hoặc là nói là một người đồng tình luyên ái thuần khiết. Nàng chẳng ghét đàn ông, hơn nữa nàng cũng chưa từng lên giường với bất kỳ nữ nhân nào. Mặc dù đến tận bây giờ, nàng cũng chưa từng công bố nữ nhân mình thích. Nghe nói người này cực kỳ ghét thói quen ngủ cùng giường với người khác, vì vậy nàng cũng chưa bao giờ đụng vào nữ nhân nào. Câu nói cửa miệng của nàng là: đồng tình luyên ái không phải là xấu hổ. Điều đáng xấu hổ là người đồng tình luyên ái không xinh đẹp. Là một sát thủ, điều thiếu hụt nhất chính là cảm giác an toàn. Trước kia Gia Minh vẫn một thân một mình, có chuyện gì xảy ra cũng có thể tự mình giải quyết. Nhưng nếu có thêm hai người, không thể nào tự bảo vệ mình. Có nhiều thứ cũng phải phòng ngừa chu đáo hơn. Con cờ ngầm này ngày sau có thể phát huy tác dụng. Lúc này hắn cũng không tưởng tượng ra được, nhưng hẳn là sẽ mang đến vui mừng cho người khác. Ngồi trên ghế suy nghĩ như vậy, sau đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Hai thiếu nữ mặc áo tắm, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt đều mất tự nhiên bước vào. Một lát sau, vẫn là Linh Tinh mở đầu nói. À, bọn mình tắm xong rồi. Xa xa nói cậu ấy hơi mệt, muốn ngủ một lát. Cho nên, à, nước đã chuẩn bị xong rồi. Mình đi lấy quần áo cho Gia Minh nha. Cậu, cậu cũng đi tắm đi. Gia Minh gật đầu, sau đó hai thiếu nữ vừa mới mất đi lần đầu tiên chạy rầm rầm lên lầu. Gia Minh cười bất đắc dĩ, tắt máy vi tính đi vào phòng tắm. Hai ngày sau, bằng chứng thầy tổng giám thị của trường trung học Tình Huy nhận hối lộ. Số dư tài khoản ngân hàng không bình thường và một số bằng chứng khác xuất hiện trên bàn làm việc tại cục trưởng cục giáo dục của thành phố. Mà cùng thời gian này, mấy tờ báo cũng nhận được bằng chứng, đều đăng lên bài, thầy tổng giám thị bị bắt. Ngoài ra dưới hành động toàn lực của nhà hàm, ba người Gia Minh cũng chỉ bị phạt nặng một lần. Chuyện lớn đánh thầy giáo, đánh bảo vệ, liền bị đè ép xuống. Hơn 10 ngày sau, mấy người tham gia thi tuyển trung học, có chỗ dựa là nhà hàm, xem ra lấy được tư cách vào học tại Học viện Thánh Tâm cũng chỉ là chuyện đơn giản thôi. Cùng với việc thầy tổng giám thị bị tố giác, toàn bộ thế giới ngầm cũng nổi lên một cơn lốc nho nhỏ. Hơn 7 tỷ đô la trong tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ của tổ chức sát thủ mạnh nhất thế giới là Bùi La Gia không cánh mà bay, nhưng cuối cùng cũng không điều tra ra được bất kỳ đầu mối nào. Cùng trong tháng 7 này, bắt đầu từ Thái Lan, một cơn lốc tài chính rộng khắp Đông Nam Á bộc phát ra. Và lúc này trong một khu biệt thự ven biển tại thành phố Nam Hải, ba thiếu nam, thiếu nữ vị thành niên bắt đầu cuộc sống phản xã hội, phản nhân loại của bọn họ. Chương 52. Gần sóng. Tháng 8 năm 1997, tại Tokyo, Nhật Bản. Đến gần nửa đêm, tiếng xe gắn máy, tiếng súng đột nhiên vang lên. Qua ánh đèn mờ nhạt ở ngã tư đường, một số hộ gia đình chung quanh nhìn xuống phía dưới qua cửa sổ thủy tinh. Tháng 6 năm nay, Đồng Bạc Thái bị tấn công đầu cơ quy mô lớn. Đến tháng 7 đã bị càn quét cả thị trường chứng khoán. Cuộc khủng hoảng tài chính cơ bản đã hiện ra. Cùng với tình hình rung chuyển tài chính của Đông Nam Á, là nhớ đến cuộc khủng hoảng tài chính như cơn ác mộng tại Nhật vào năm 1995, khủng hoảng Đông Á. Phần lớn người dân Nhật vẫn còn bị ám ảnh cho đến bây giờ. Gần một tháng qua, tình hình xã hội rung chuyển, hành động của các thế lực xã hội đen cũng trở nên nhiều hơn. Chẳng qua không đốt lên ngọn lửa trên mình, mọi người vẫn duy trì thái độ nhắm mắt. Nghe thấy tiếng xe gắn máy đi xa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, một đám thanh niên mặc đồ tây đen, ngược đeo thẻ xông vào một tòa nhà bắt mắt nhất trên quảng trường. Đây là một bệnh viện. Bởi vì liên quan đến vị trí, thường ngày ở đây không có nhiều người, thời gian này là càng ít người hơn. Mắt thấy phần lớn những người này đều thiếu một ngón út tay phải. Bảo vệ bên ngoài, một vài y tá và thầy thuốc đều vô ý thức nhường đường cho bọn họ. Các ngón út, đó là quy định khi nhập hồi sơn khẩu tổ. Có một người Trung Quốc bị trúng đạn ở vai, có vào đây không? Dạ không có, chưa từng thấy. Tay phải những thành viên sơn khẩu tổ này đều vô ý thức đặt ngang hông. Rất rõ ràng, bọn họ đều mang súng. Chẳng qua khi hỏi thăm về tung tích một người Trung Quốc, đa số bác sĩ y tá đều lắc đầu. Người còn làm việc vào thời điểm này cũng không có nhiều. Ngoài hành lang không có ai cũng là chuyện thường. Sau một lát, một thanh niên mặc quần áo hoa hoét cực kỳ loè loẹt, như một người đi nghỉ phép bước tới. Tôi đã xem xét ở chung quanh, đúng là chỗ này, cho mấy người chặn cửa ra vào. Những người còn lại chia nhau ra tìm. Dạ vâng. Sau đó mọi người phân tán ra. Vòng qua lầu một, một vòng giống như đi dạo, người thanh niên kia thỉnh thoảng lại xoa mũi giống như bị cảm vậy. Một lát sau hắn đứng lại trước cửa một thang lầu dần xuống tầng hầm. Khi đi xuống là gặp một y tá đi từ dưới lên. Này tiên sinh à, phía dưới là nhà xác, anh không thể đi vào. Người tuổi trẻ kia vuốt vuốt cái mũi đã hơi đỏ, trên mặt nở ra nụ cười tà dị, bước tới gần y tá. Trên mặt y tá lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó thân thể liền cứng đờ, bởi vì chẳng biết lúc nào trên tay người này đã có một khẩu súng máy. Họng súng vén chiếc váy ngắn lên, nhẹ nhàng dừng lại giữa hai chân của y tá. Thật xin lỗi. Y tá kia lập tức chảy nước mắt. Người đàn ông ghé vào bên cổ nàng, hít mấy hơi, sau đó nói. À, thơm quá, tiểu thư y tá à. Ta thật sự muốn vào xem, chỉ xem thôi. Có thể giúp không? Được. Vị y tá kia bị dọa cho phát khóc. Người đàn ông thì thu súng máy. Thật quá cảm động. lần sau sẽ mời cô ăn cơm, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp. Hắn vừa nói vừa tiếp tục đi xuống phía dưới. Y ta thấy bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt, mới hoảng sợ lảo đảo chạy trốn. Đi từ thang lầu xuống tầng hầm, không khí lạnh lẽo phả vào mặt. Lối đi nhỏ hơi tối, trong căn phòng bị ngăn bởi rèm bằng nhựa ở phía trước có ánh đèn chiếu ra. Đó chính là nhà xác của bệnh viện. Tiếng hát thoải mái mà lưu luyến cùng truyền ra, giọng nữ rất dịu dàng mà thân thiết. Đàn bò rừng biến mất trên thảo nguyên, biết có nhiều người sẽ tới. Những người kia sẽ khai khẩn một vùng đất mới, dùng đôi tay mang lại sinh mạng mới cho nơi này. Lúa mạch vàng óng trên thảo nguyên mênh mông, chẳng bao lâu thành phố đã xuất hiện. Hoan nghênh các anh chị em đến với khoảng trời mới xinh đẹp nhất này. Khi nhận ra được tiếng hát này chính là tiếng Trung, người thanh niên kia vô ý thức nhíu mày. Vén rèm trong nhà xác đặt một chiếc bàn mổ. Một cô gái vóc người thon gầy đưa lưng về phía này, vừa ca hát vừa giải phẫu thi thể. Cắt ra các loại nội tạng sang bên cạnh, nàng đột nhiên a một tiếng, rồi xoay người, dùng tiếng Nhật không lưu loát. Tiên sinh, anh là ai? Nơi này không thể nào tùy tiện tiến vào. Mặc dù rất đẹp, nhưng quả nhiên là người Trung Quốc. Người đàn ông xoa mũi, lười không muốn trả lời nàng. Tiện tay kéo một chiếc tủ sắt để thi thể người ra. Nhìn qua, rồi là kéo một cái tủ khác. Sau khi kéo ra ba chiếc tủ đựng thi thể như vậy, thì cô gái người Trung Quốc kia cầm dao phẫu thuật, bàn tay đầy máu xông lên ngăn. Anh muốn làm gì? Nếu anh muốn lấy thi thể thì phải đưa giấy tờ ra, sau khi được đồng ý mới có thể. Ai? Còn chưa nói hết, nòng súng máy đã chỉ lên cô. Ra ngoài. Không, không được. Hành động như thế này là không được phép. Xem ra cô gái rất sợ, nhưng rốt cuộc cũng không chịu lui. Người đàn ông kia không nhịn được vung tay. Cô gái lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước, đụng phải bàn mổ rồi ngồi ngay tại đó. Nàng cau mày ôm lấy vai trái, rõ ràng nơi đó đã bị thương. Quả nhiên người Nhật đều là kẻ man rợ. Những lời này là dùng tiếng Trung nói, song rõ ràng là người đàn ông kia hiểu được. Vuốt vuốt mũi rồi tiếp tục đi kiểm tra những tủ thi thể khác. Đến khi kiểm tra một vòng nhà xác, hắn mới quay lại, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Lần này hắn dùng thứ tiếng Trung không rõ ràng mà nói. Thật ra người Trung Quốc đều xem người Nhật là lũ man rợ. Còn người Nhật lại xem người Trung Quốc là đám chết nhát. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, là thái độ rất chính xác. Ta ghét nhất là đám người Nhật Bản thích người Trung Quốc hoặc người Trung Quốc thích người Nhật. Mọi người rõ ràng là kẻ địch, vậy tại sao còn phải thích nhau? Vì vậy, vì tiểu thư Trung Quốc này, chúng ta cứ tiếp tục hữu nghị mà căm thù nhau như vậy đi. Tên ta là Chư Thần Vô Niệm, có thời gian sẽ tìm cô chơi. Hắn vừa nói vừa đẩy cửa nhà xác đi ra ngoài. Một lát sau, cô gái Trung Quốc từ mặt đất đứng dậy, tiếp tục giải phẫu thi thể. Đã khái làm như vậy thêm khoảng nửa giờ, nàng đi bỗng nhiên đi tới trước một tủ thi thể, gõ tay lên nó mấy cái rồi mở mắt ra. Nằm bên trong là một người đàn ông trung niên, bả vai vẫn đang không ngừng chảy máu. Trần tiên sinh, ông vẫn ổn chứ? Ừ, có thể tiến hành. Người đàn ông suy yếu đáp. Chẳng qua viên đạn trên vai, lập tức sẽ tốt thôi. Cô gái bỏ găng tay nhựa đeo khi giải phẫu thi thể ra, nòng ngón tay thon dài ấn lên bả vai của người đàn ông. Sau một lát, dưới tác dụng của một luồng sáng trắng nhu hòa, một viên đạn bắn ra từ ngoài miệng vết thương. Mà sau khi lấy viên đạn ra, miệng vết thương thậm chí cũng không đổ máu, rõ ràng đó là do tác dụng của dị năng. Đầu đạn đã được lấy ra rồi, tạm thời sẽ không vì mất máu mà ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Chẳng qua nội thương trong người Trần tiên sinh là càng nghiêm trọng hơn, sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không chuyển biến tốt được. Người đàn ông trung niên nhìn cô gật đầu khen. Dị năng của cô rất tốt. Ta luyện võ nhiều năm như vậy, vốn cho rằng cho dù là tổng bộ của Bùi La Gia cũng không phải sợ. Nó biết chỉ là một người trẻ tuổi như vậy là có thể dễ dàng đánh bại ta. À, người Nhật, tên Chư Thần Vô Niệm kia rất mạnh. Hắn nói có thể trở lại tìm cô, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô cũng mau rời khỏi đây đi. À đúng rồi, tôi là Trần Cô Hà. Kết thúc phần 12 của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.